Trưởng lão Cổ Thạch, nếu không giành được quán quân thì đừng nói ba suất, ngay cả việc bước chân vào Hồng Hoang Tháp cũng không thể. Trong điều kiện như vậy, lại ngồi thảo luận xem có nên bỏ ra một suất không, có phải nghĩ hơi quá nhiều rồi không? Lâm Động vừa dứt lời, đại sảnh lập tức ồ lên, vẻ mặt một vài người hiện lên nộ sắc, rõ ràng bọn họ cho rằng Lâm Động đang hạ thấp Cổ gia bọn họ. Cổ Thạc chau mày, nhất thời vung tay ngăn những lời nghị luận lại, ông ta nhìn Lâm Động, nói. Lâm Động tiểu bằng hữu, nói tuy không dễ nghe lắm, nhưng đây là sự thật. Nếu không giành được quán quân thì Cổ gia ta không có tư cách bước vào Hồng Hoang Tháp. Nói đến đây, Cổ Thạc ngưng lại một chút, ánh mắt hơi lấp lánh. Ta nghe Mộng Kỳ nói, ngươi đã từng nói nắm chắc 5 phần có thể đánh bại Thân Đồ Tuyệt. Vừa dứt lời thì có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động đầy hoài nghi. Nam tử Bạch Thi ở bên cạnh Cổ Thạch cũng ngẩng đầu lên, khí tức của hắn tuy có vẻ yếu ớt nhưng vẫn nhìn ra được phong thái không tầm thường. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Động, hiển nhiên không hiểu tại sao Lâm Động lại có lòng tin lớn vậy. Đúng vậy, vẻ mặt Lâm Động không hề thay đổi, từ tốn gật đầu. Cổ Thạc nheo mắt nhìn Lâm Động không nói gì, một lúc sau bỗng giơ bàn tay ra, trên đó là một tấm lệnh bài kim loại. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đây là lệnh bài của người viện trợ Cổ gia. Lâm Động tiểu bằng hữu, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh đó thì hãy cầm lấy nó, về thù lao sẽ như ngươi nói. Cùng với lời nói đó, một luồng áp lực mạnh mẽ bỗng tỏa ra từ Cổ Thạc bao trùm toàn bộ căn phòng, khiến Cốc Truyện audio.com, không ít người cảm thấy nặng nề, không thể động đậy được gì. Ai cũng nhận ra Cổ Thạc đang thăm dò thực lực của Lâm Động. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía gã thanh niên gầy gò kia. Hắn khẽ nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó rồi khóe miệng hơi nhếch lên. Bịch bịch, tất cả mọi người đều nhìn thấy gã thanh niên đó từ tốn bước từng bước về phía trước. Bước chân của hắn phát ra những âm thanh trầm đục, dường như mặt đất cũng rung chuyển theo mỗi một bước chân kia, nhưng bước chân hắn không hề có dấu hiệu dừng lại. Uy lực của một cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn dường như chẳng có tác dụng áp chế với hắn. Cuối cùng hắn dừng lại trước mặt Cổ Thạch, khẽ mỉm cười, sau đó trước ánh mắt lấp lánh của Cổ Thạc và nam tử Bạch Thi, giơ tay cầm lấy tấm lệnh bài. Hợp tác vui vẻ, Lâm Động nắm tấm lệnh bài trong tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Cổ Thạc cười tươi. Cách chương.